Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt Hoàng nhìn bộ dáng chật vật của thị vệ phụ đẻ mình, sắc mặt vài phần xấu hổ. Thành Trường An có rất ít người có kỹ năng bơi tốt như vậy, cũng có thể cùng giáo đầu huấn luyện binh sĩ trong Vũ Lâm Doanh giao đấu trong nước phần cao thấp. Các mạng Thượng Quan Kiệt lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn lên tiếng, Lưu Phất Lăng thản nhiên nói: "Hà tất phải suy đoán nhiều như vậy, sau khi bắt được người thẩm vấn rồi sẽ biết." Mọi người vỗ lên tiếng vâng đáp lại, rồi đều tiếp tục im lặng. Khe nước càng ngày càng hẹp, trên đỉnh đầu đã hoàn toàn là dãy hành lang trên cao. Phân ca chỉ chọn cuối đường nước này, hoặc là một đường dẫn nước vào ao nhỏ trong đình viện, hoặc là dòng nước chuyển động quanh co uốn khúc phía dưới hành lang này, tạo thành một vòng tròn, xem ra đã không có chỗ để trốn. Cách đó không xa, vang lên tiếng nha đầu nói chuyện, giống như đang chất vấn thị vệ vì sao xông vào. Vân ca đang cân nhắc có nên mạo hiểm lên bờ ở chỗ này, không biết cuối cùng đình viện này như thế nào, là người nào trong hắc vụ ở. Một bàn tay bỗng nhiên từ trên hành lang dài bớt xuống, nắm được cánh tay Vân ca kéo nàng lên bờ. Vân ca vừa định nhân cơ hội đánh lên đầu người đó, nhưng thấy rõ người này, lập tức liền thuận theo lực kéo đăng người lên trên hành lang. Một cơn gió lạnh thổi tới, Vân ca cảm thấy thân thể đã lạnh tới tê dại đi của mình, tự nhiên có vài phần tri giác. Ngay cả Xuân tỷ cũng đều cảm thấy lạnh, thân thể như bị rút đi xương cốt, ngã thẳng xuống mặt đất. Mạnh Giáng gương mặt lạnh lùng ôm lấy Vân ca, khi nữ bên cạnh lập tức dùng khăn chà sát tấm ván gỗ, lau đi vết nước động lưu lại do Vân ca lên bờ. Người thị nữ thấp giọng nói: "Mạnh công tử, nhanh đi theo nô tỳ." Mạnh Giác cúi sáng bên tai Vân ca hỏi: "Không y đâu?" Vân ca hàm răng rung lại bẩy, từ cái hở của hàm răng đang rung rẩy thoát ra mấy từ: "Trốn, giải thoát." "Có người nào nhìn thấy đại công tử không?" "Không." Thần sắc Mạnh Giác dịu đi vài phần. "Tất cả các người đều là cả gan làm loạn, xem Tư Mã phủ là chỗ nào?" Nhìn thấy sắc mặt Vân ca trắng bệch, hắn thở dài, không đành lòng nói thêm gì nữa, chỉ lấy khăn lau nước cho Vân ca. Bên ngoài đình viện có lên tiếng nói: "Thành quân, mở cửa." Phụ thân, con gái có chút hơi trụ bốc tới đầu, đang định đi nghỉ, tiếng hỏi đã kết thúc rồi sao, sao lại ầm ĩ như vậy? Hoắc Hoàng nhìn về phía Lô Vất Lăng xin chỉ thị: "Bây giờ thần lệnh cho nữ tử ra ngoài tiếp giá." Lô Vất Lăng nói: "Cẩm là tư phục xuất cung, không muốn ngày mai phiền não cả triều đều biết. Người coi như cẩm không có ở đây, tất cả đều do ngươi xử lý." "Thành quan, có tặc tử xâm nhận trong phủ trộm đồ, có người thấy hắn trốn về hướng bên này của con, còn mau triệu tập hết đám thị nữ dạy." Hắc Hoàng có hơi do dự, bận tâm đến dù sao đây cũng là khuê phòng của nữ nhi, tức thì quay sang con trai Hoắc Vũ hạ lệnh: "Vũ nhi, con dẫn người đi từng phòng lục soát." Giọng nói của Hoắc Thành Quân trở nên nũng nịu: "Vũ thân, không thể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha sao có thể để cho đám số nam nhân đó ở trong phòng con gái lục lọi loạn lên chứ?" Hoắc Hoàng cưng chiều Thành Quân, sắc mặt tuy rằng nghiêm túc nhưng giọng nói vẫn là thả lỏng hòa hoãn: "Thành Quân, nghe lời, nếu con không thích ở trong phòng mà người khác đã lục lọi qua, cha cho con một phòng mới." Hắc Thành Quân tư hồ thật phiền não, thở dài thật mạnh: "Tiểu Thanh, ngươi đi theo bên người ca ca, trông chừng những người đó, không được cho bọn họ lục lọi làm bừa bãi đồ đạc của ta." Vân ca lo lắng nhìn Mạnh Giác. Mạnh Giác vừa lau tóc cho nàng vừa ca mài nói: "Lần sau trước khi làm việc, trước hết nghĩ đến hậu quả một chút." Nghe được tiếng bước chân, Mạnh Giác gọi nó khẽ với Vân ca: "Muội là Mạnh Vân ca, là muội muội của ta." Vân ca sửng sốt một chút, nhìn thấy ánh mắt dò sáng của Hoắc Thành Quân, trong lòng hiểu rõ. Hoắc Cần Quân mặc dù mặt nhăn mày nhíu, lại không một chút căng thẳng, cười nhìn bọn họ nói. Mạnh giá, môi mồi của huynh cũng thật hết sức bướng bỉnh. Lần trước, giết của ta hai con hãn huyết bảo mã. Lần này là làm thích khách, náo loạn phủ đại tư mã. Lần sau không phải muốn chạy đến hoàng cung náo loạn chứ. Vân Ca trừng mắt nhìn Mạnh giá, thường hồ lúc nào đã từ Mạnh công tử biến thành Mạnh giá. Mạnh Thành Quân cười nói, đã gặp người 3-4 lần, nhưng vẫn không có cơ hội hỏi người tên gọi là gì. Vân Ca cắn môi, vẫn trừng mắt nhìn Mạnh giá, không nói một câu. Mạnh giá chỉ có thể thay nàng nói, nàng họ Mạnh, tên là Vân Ca, thích nhất là gây chuyện làm liều, thích nhất là gây chuyện làm liều. Mạnh Thành Quân nhìn gương mặt trắng bệch lạnh tới đông lại của Vân Ca, cả người co lại rất nhỏ. Người như vậy mà là thích khách sao? Vốn là yêu ai yêu cả đường đi, lúc này nàng ta càng lúc càng thương xót Vân Ca. Trước kia ở trong mắt nàng, Vân Ca có chỗ vô lễ đáng ghét, hiện tại đều thành điểm hoạt bát đáng yêu. Đừng sợ, phụ thân hiểu ta rõ nhất, sẽ không có việc gì. Toàn bộ đình viện lại được lục soát một lần đều không có người. Ác Quan trầm tư chưa nói, Tăng Hoàng Dương hỏi, đình viện gần nơi này là như thế nào? Hành lang kia nổi liền tới đầu. Trần Hạnh Hoa kia đã cẩn thận lục soát chưa? Vừa rồi cũng gọi thị vệ đuổi theo gần tới nơi lại đây hỏi lại. Cuối cùng là bóng dáng người đó biến mất ở chỗ nào? Đám thị vệ nhất thời cũng nói không rõ được. Bởi vì trên bờ dưới nước đều có người truy đuổi. Sự tình là quan hệ trọng đại, ai cũng không dám nói hết mất, ngược lại càng hỏi càng loạn. Hắc Quan vừa định hạ lệnh lục soát một lần nữa trong vòng mấy dặm từ rừng Hạnh Hoa, Thượng Quan Kiệt lại chỉ vào gian phòng ở giữa. Gian phòng kia đã lục soát rồi sao? Sắc mặt Hắc Quan âm trầm. Đó là phòng của tiểu nữ, lúc này tiểu nữ đang ở trong phòng, không biết Thượng Quan đại nhân có ý gì. Thượng Quan Kiệt liên tục giải thích, lão phu chỉ thuận miệng hỏi thôi, quên mất đó là phòng ở của Thành Quân nhà đầu. Cánh cửa kêu ba một tiếng bị đẩy mở rộng ra. Hoàng Thành Quân tùy ý bọc trong tấm áo choàng, buổi tối hiển nhiên là đang lúc vội vàng mới vừa vẫn lên. Người đứng giữa bên cạnh cánh cửa giọng nổi trong trẻo vang lên, Tàn bá bá, Thượng Quan bá bá, chức nữ không biết mọi người cũng tới, thực sự là thất lễ. Phòng ở đơn sơ, Thượng Quan bá bá nếu không chê, mời vào trong ngồi một chút. Nói xong, không người mời vào. Vân Ca, ba Mạnh giá đang giấu người sáng phía sau cánh cửa. Vân Ca nhìn qua khe cửa, nhìn thấy trong bóng tối phía sau Thượng Quan Kiệt và Tăng Hoàng Dương, một bóng người cao lớn đang đứng, xung quanh được vây kín bởi trùng trùng điệp điệp người. Nhưng người đó lại khiến cho người ta có một loại cảm giác như ở một thế giới độc lập. Màu đen của y bào cùng bóng đen hợp thành một khối, khuôn mặt cũng không thấy rõ lắm. Vốn cho rằng một người mới vừa gặp phải thích khách như thế nào cũng có thể có chút hoảng hốt, căng thẳng. Nhưng bóng dáng lẻ loi kia bình tĩnh ung dung, thậm chí có thể nói là hờ hững. Lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như đang nhìn một màn trình diễn của người khác. Vân Ca nghĩ đến người này là hoàng thượng của Đại Hán Triều, mà nàng sẽ trở thành thích khách áp sát hoàng thượng. Lúc này rốt cuộc mới có vài phần sợ hãi. Chỉ cần bọn họ vào nhà, sẽ lập tức phát hiện ra hai người họ. Căng thẳng khiến cho tai nàng nắm càng lúc càng chặt. Mạnh giá cầm tay nàng, nhẹ nhàng đan những ngón tay hắn với tai nàng, nắm chặt tay nàng trong tay hắn, bàn tay ấm áp mạnh mẽ. Gió lạnh trên người Vân Ca giảm đi vài phần. Mạnh giá ghé sát vào bên tai nàng, nửa trào phúng, nửa an ủi nhẹ giọng nói, việc đã đến nước này, có gì mà phải sợ, cùng lắm là binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Nếu bị phát hiện, hết thảy giao cho ta xử lý. Nhưng nhớ kỹ, bất luận như thế nào không thể nói ra đại công tử và Hồng Y, nếu không chính là họa càng thêm họa. Thân thể kề sát thân thể hắn, lúc này môi hắn lại gần như hôn vào tai nàng. Thân thể Vân Ca tê dại một hồi, yếu ớt tựa vào trong lòng ngực Mạnh Giá, nhưng trong lòng ý định muốn đặt cược càng lúc càng định. Nhẹ nhất chân, im lặng là ra sức chấm mạnh lên chân Mạnh Giá. Ai cần hư tình giả ý của huynh. Mạnh Giá hít một hơi khí lạnh, thân thể lại không dám làm cử động nhỏ gì. Muội điên rồi. Vân Ca không hề ngừng lại, còn lại càng thêm tăng khí, nhấn mạnh lên chân hắn thêm một chút, một bộ dáng hoàn toàn không để ý tới tình hình bên ngoài ra sao. Vân Ca mặc dù xuất thân bất phàm, lại cực ít có tính tình tiểu thư, huống chi lúc này đang dưới tình cảnh nguy hiểm. Mạnh Giá lần đầu tiên gặp phải sự ngang ngược liều lĩnh tới như thế, không nói đạo lý được với Vân Ca nhất thời khó hiểu. Đợi tới khi suy nghĩ xoay chuyển một hồi mới cảm nhận được, trong lòng đột nhiên rung động, trên mặt vẫn thanh thanh đạm đạm, trong mắt đã từ từ tràn ra ý cười. Cảm giác đau trên chân thận có chút ngọt như mạch nha, mùi hương phản phất từng đợt trong áo, không nhìn được liền đặt một nụ hôn lên bên má Vân Ca. Thân thể Vân Ca rung lên, đợt đau trên chân nhất thời giảm xuống, tinh thần Mạnh Giá cũng hoảng hốt, chỉ cảm thấy vui sướng không có lý do, giống như khi còn nhỏ nhận được lời khen ngợi của phụ thân, được mặc bộ đồ mới mẫu thân ma cho, nghe thấy đệ đệ đang đầy sùng bãi kiêu ngạo mà nói với người khác ca ca ta. Hạnh phúc và thỏa mãn dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, rồi lại thuần túy như vậy, cảm giác quá mức xa lạ. Trong hoảng hốt, hắn lại có chút không phân biệt rõ bản thân đang ở chỗ nào. Đợi nghe thấy tiếng nói của Thượng Quan Kiệt ngoài phòng, giống như tiếng sấm lúc nửa đêm đánh tan một giấc mộng đẹp, Mạnh Giá lập tức hoảng hốt lùi lại, nhất thời trong mắt xuất hiện một vẻ trấn tĩnh. Căn phòng được chia làm hai phần trong ngoài, được ngăn cách bởi một tấm màn xa. Lúc đầu tấm màn xa vốn buông xuống, nhưng lúc này bởi vì cánh cửa được mở rộng, bị một làn gió thổi tới, tấm màn bay lên, rất khó nhìn thấy không gian bên trong không sót thứ gì. Bàn trang điểm, hộp trang sức, chăn thiêu trên giường, còn có một ít quần áo của nữ nhân chưa kịp thu hồi, hoàn toàn là cảnh tượng khuê phòng nữ nhân. Nét mặt già nua của Thượng Quan Kiệt đỏ lên, cười nói: không cần không cần, lão phu hồ đồ, không biết là khuê phòng của Thành Quân nhà đầu. Thành Quân, nếu cháu thấy không thoải mái thì mau chóng đi nghỉ ngơi đi. Mắt Quan cười như không cười nổi. Thượng Quan đại nhân vẫn nên đi vào trong cẩn thận kiểm tra lục soát một hồi, tránh lại hiểu lầm tiểu nữ sẽ chết chấp tật nhân. Thượng Quan Kiệt xấu hổ cười, càng Hoàng Dương vuốt chòm râu cười tủm tỉm, yên lặng xem trò hay. Đồ Phất Lăng thản nhiên nói: hiểu nơi này khẳng định không có, nơi khác cũng không cần xem nữa. Những nhường thời gian dài như vậy, tật nhân chỉ sợ sớm đã từ dịp hỗn loạn trốn thoát rồi. Không chờ mọi người đáp lại, Lô Phất Lăng đã xoay người rời đi. Mắt Quan, Tang Hoàng Dương, Thượng Quan Kiệt vội theo sát lên tiễn giả. Quan cung kính nói: Hoàng thượng, thần nhất định sẽ tra ra manh mối của chuyện hôm nay. Lô Phất Lăng không đồng ý, cũng không nói không. Người không cần tiễn xa, Đông Tĩnh huyên náo không nhỏ. Đó là đã quấy nhiễu tân khách của yến hội phía trước, người trở về tiếp khách đi. Hoắc Thành Quân đứng ở cửa, nhìn thấy mọi người đi xa, mới phát giác chính mình đã một thân mồ hôi lạnh, bắp chân đều run rẩy. Nàng phân phó đám nha đầu khóa kỹ cánh cửa viện, rồi từng người tự đi nghỉ ngơi. Sau khi Hoắc Thành Quân vào phòng, nhìn thấy Vân Ca đầu vùi trước ngực, gương mặt đỏ bừng, khó hiểu nhìn về phía Mạnh Giá. Mạnh Giá cả nhiên cười, một vẻ rất tự nhiên nói với Hoắc Thành Quân: muội muội chưa từng trải qua những việc thế này, bị dọa dọa cũng tốt, đợi phải lần sau còn dám động thủ trên đầu thái tuế. Hoắc Thành Quân cười liếc Mạnh Giá: đừng nói là nàng ấy, ta cũng sợ tới mức không nhẹ. Tuần Quan bả bá không chừng chạy tiếng vào xem, huynh lại muốn ta mạo hiểm tới như vậy, chuyện hôm nay huynh tính cảm tạ ta như thế nào? Mạnh Giá cười hành lễ: đại ân không kể tạ ơn, chỉ có thể ngài ta báo đáp. Hiện tại khẳng định các nơi của Tư Mã Phủ đều canh gác nghiêm ngặt. Phiền cô nương tìm cho Vân Ca một bộ quần áo tương tự, sạch sẽ để muội ấy thay. Chúng ta nhanh chóng chạy tới đám khách khứa phía trước, thoải mái cáo từ mà trời phụ. Mắt Thành Quân nghe được, đại ân không kể tạ ơn, chỉ có thể ngày sau bảo đáp. Hai gò má ứng đỏ, không dám nhìn Mạnh Giác nữa, vội sai người đi tìm quần áo thích hợp cho Vân Ca. Thân thể Vân Ca lúc thì nóng, lúc thì lạnh, trên mặt còn giả bộ dường như không có việc gì. Cười đi tìm ba đầu bếp đi cùng, lại đi tìm người quản sự xin cáo từ. Chờ tới khi ra khỏi Hoắc phủ, ba mẹ cấm cỡ đi được một đoạn đường, thấy Mạnh Giác đứng ở bên ngoài xe ngựa chờ nàng phía trước. Nàng mới thả lỏng một chút, ánh mắt vẫn còn trừng nhìn Mạnh Giác, thân thể lại vô thanh vô tức ngã xuống mặt đất. Khi Vân Ca tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cửa Bình Quân và Hồng Y đang canh giữ ở bên giường nàng, mắt đều đo đỏ. Cửa Bình Quân vừa thấy nàng mở mắt lập tức cất lời mắng: nhà đầu chết tiệt kia, muội tính trổ tài như thế nào, thân thể chính mình còn lo không nổi, còn dám ngâm ở trong nước lạnh lâu như vậy, sau này còn bệnh nữa cũng đừng trách chúng ta. Hồng Y vội hướng Hứa Bình Quân xua tay, lại liên tiếp hướng Vân Ca làm động tác cảm ơn. Hứa Bình Quân còn muốn mắng, Mạnh Giác bê thuốc tiến vào. Hứa Bình Quân vội đứng lên lùi ra ngoài: muội uống thuốc trước đi đã. Hồng Y theo Hứa Bình Quân đi ra, hy vọng Mạnh Giác không thấy nàng, đang muốn lén đi ra ngoài. Hồng Y, muội đi nói cho hắn biết, nếu hắn còn không rời khỏi Trường An, dù sao đều là chết, không bằng tự ta tìm người giết hắn là được, miễn cho hắn bị người ta phát hiện còn liên lụy người khác. Hồng Y là một bộ dáng tất cả đều là nàng sai, nước mắt tràn lên hốc mắt, đang muốn xin tha thứ lại không dám. Mạnh Giác vừa thấy nước mắt của nàng, những lời trách cứ ban đầu thì chỉ có thể nuốt trở về, giọng nói trở nên mềm mỏng: ta bị cái tên ma vương kia làm tức giận tới hồ đồ, nhất thời tức giận mà nói thế. Bỏ đi trông coi hắn cho tốt, không được để cho hắn làm loạn lần nữa. Hồng Y lập tức nở nụ cười, liên tiếp gật gật đầu, vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Mạnh Giác nhìn theo bóng dáng Hồng Y, khẽ thở dài. Hắn xoay người ngồi vào bên cạnh Vân Ca, tay cầm cổ tay Vân Ca bắt mạch, mặt Vân Ca đỏ lên. Huynh còn hiểu y thuật? Nếu hắn hiểu y thuật, lúc đó tự nhiên biết được nàng vì sao té xỉu. Mạnh Giác nhớ tới nghĩa phụ, trong mắt lộ ra lo lắng. Nghĩa phụ là một người học vấn cực kỳ uyên thâm, đáng tiếc tri thức của ta không được như vậy. Sở học của người có 10, cùng lắm chỉ học được 3-4. Lúc này muội phải tĩnh dưỡng cho tốt, không được chạm vào nước lạnh. Đồ ăn nguội hay đồ có tính lạnh đều không thể ăn. Lê, đậu xanh, bí đào, trà kim ngân hoa cũng không thể dùng. Vân Ca đỏ mặt gật đầu, Mạnh Giác đỡ nàng ngồi dậy cho nàng uống thuốc. Vân Ca cụp mắt xuống, tờ liếc mắt nhìn hắn cũng không giảm. Vân Ca, lần sau nếu không thoải mái, nhanh chóng nói cho ta biết. Không được tự nhiên kiên cường chống đỡ, nếu không mắc phải bệnh gì, chính là chuyện cả đời. Vân Ca đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn, lóc ngà lóng ngóng lời đồng ý. Mạnh Giác cho Vân Ca uống thuốc xong, cười nói: hôm nay đúng là rất ngoan, so với tối hôm qua đó là hai người nhào. Vân Ca nghe vậy trong thẹn thùng trào ra tức giận, trừng mắt với Mạnh Giác: ta là Vân Ca, huynh vậy sao nếu dám tùy tiện đổi tên của ta, huynh cứ chờ xem. Mạnh Giác chỉ nhìn Vân Ca khẽ cười. Lô Bệnh Dị ở bên cửa sổ nhìn thấy hai người trong phòng, vốn định vào phòng, bước chân liền dừng lại. Hắn lặng lặng nhìn Mạnh Giác, lại suy nghĩ tới chính bản thân mình, khóe môi dựng lên một nụ cười có chút tự diễu, xoay người bước đi. Nhưng hắn vừa mới đi được vài bước bỗng dừng lại, suy nghĩ một chút lại xoay người qua lại, vén màn lên dựa vào cửa là một nụ cười quẻ quại nổi: Vân Ca, lần sau nếu có thích khách nhớ rõ tìm thời tiết ấm áp, người khác thì không ám sát được, ngược lại chính mình lại bị bệnh. Thân thể Vân Ca không tự giác lùi về phía sau một chút, rời xa Mạnh Giác cười gượng. Đại ca, huynh thấy muội giống thích khách lắm sao? Mạnh Giác thản nhiên cười, cúi mắt xuống bắt đi bụi bám trên tay áo. Hứa Bình Quân đang nói chuyện cùng Hồng Y đại công tử, ánh mắt lại vẫn lưu ý tới phòng bên kia. Lúc này trong lòng có chút đắng chát, rốt cuộc cười không nổi. Nàng ngơ ngẩn đứng lên, ánh mắt từ từ bối rối chuyển sang kiên định, nghiêng đầu cười tươi sáng với Hồng Y và đại công tử. Với người vội vàng rời đi. Ta đi mua chút rau dưa tươi một chút. Buổi tối hôm nay nên mở tiệc chúc mừng, chúng ta sống sót sao kiếp nạn. Hồng Y khó hiểu nhìn theo bóng dáng Hứa Bình Quân, nói đi là đi luôn sao? Mua thức ăn cũng không nhất định phải vội vã như thế mà. Đại công tử ở trên bậc cửa chân bắt chéo nhìn sang gian phòng bên kia nở nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.